Đô thị tu chân y thánh, chương 1157, nhiều người ma tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình cái gì. Vậy ba đầu kinh khủng yêu thú cũng là sắc mặt lập tức đổi một cái, một khắc sau, lạnh như băng, tàn nhẫn sát ý hiện ra. Vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng trực tiếp là Xâm Nhiên lẩm bẩm nói. Ngọc này Dương Tử lão hồ đồ, muốn chết phải không? Phịch, một khắc sau, Bích Quang Địch đến mục tiêu. Đây chính là Trụy Thần Cốc sao? Bích Quang Địch lên, bụi mù vẫn còn ở tràn ngập, nhưng mà Trần Phi cặp mắt cũng đã là xuyên thấu qua vậy bụi mù, ánh mắt xa xa rơi xuống vậy gần trong gang tấc màu đen thung lũng lên, chợt ánh mắt híp lại. Chỗ này, đích xác là không đơn giản. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, một đầu thân ảnh khổng lồ kinh khủng yêu khí, bỗng nhiên từ đằng xa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở Trần Phi bọn họ các người đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một cái mang theo cuốn sát ý lạnh như băng móng vuốt cũng là trực tiếp dò xét xuống, vân không run rẩy, không gian vết rách uy thế hết sức khủng bố. Ba đầu ưng ngươi muốn làm gì? Ngọc Dương Tử mặt liền biến sắc mắng. Cùng lúc đó, Duẫn Liệt bắn liên tục cũng là khẽ biến, chợt hừ lạnh một tiếng, khoát tay, hào hùng chiến ý chính là giống như mãnh liệt núi lửa vậy tràn đầy tràn ra. Dương tay một cái tay hắn cánh tay lại thật giống như hư không thành một cái kinh khủng dao mãng, cùng vậy móng vuốt đụng nhau. Phịch, mãnh liệt gợn sóng, kinh khủng đánh vào, Duẫn Liệt bóng người Zoria không nhúc nhích mà vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng nhưng lại có thể rất miễn cưỡng lui về sau hơn 10 gạo. Cái gì, mọi người tại đây sắc mặt biến, không nhịn được kinh nghi nhìn Duẫn Liệt. Phải biết, bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng nhưng mà Thiên Yêu Tông già nhất ba cái lão quái vật một trong yêu thú cấp 3 tầng 5, bàn về thực lực tầm thường chân nhân cảnh tầng 5 còn thật không phải là hắn đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nó nén giận một kích hơn nữa còn là đánh lén, nhưng lại có thể bị người bức lui. Lại tới, vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng không phục trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương khí lạnh thoáng chốc ở giữa yêu khí bành trống, vô cùng khủng bố, móng vuốt đều đã dò đi ra ngoài, muốn lại đánh đánh. Có thể nhưng vào lúc này, cặp kia đầu quạ đen nhưng xuất hiện ở trước mặt nó, nghiêng đầu liếc một cái giống vậy chuẩn bị động thủ Duẫn Liệt ánh mắt lại vòng trở lại, nhàn nhạt nói. Lão Tam coi là, lão đại, ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng có chút không phục ánh mắt lạnh lùng khiếu nói. Cặp kia đầu quả đen không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng hướng Ngọc Dương Tử nhìn lại chậm rãi nói. Ngọc Dương Tử chuyện này, người có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích quảng cáo? Cái gì giải thích, bị người như vậy tra hỏi, Ngọc Dương Tử trong lòng sao có thể thoải mái, lạnh lùng nói. Người nói gì giải thích, bọn họ không phải các người đang thanh dạy người chứ? Ngươi quên ban đầu ước định của chúng ta. Chấm, vậy Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn thân hình chớp mắt xuất hiện ở Ngọc Dương Tử các người 10 mét bên ngoài đối phương, ma khí phun trào, sắc mặt hiện đầy cao ngất nhàn nhạt nói. Ước định, Ngọc Dương Tử lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Trăm năm trước là ai trước phá quy định, lời này vừa nói ra, vậy Ngụy Thanh Sơn sắc mặt biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trăm năm trước phá quy định không phải người khác chính là bọn họ Bạch Cốt Tông. Trong nháy mắt hắn sắc mặt đổi được cực kỳ âm trầm nhưng lại không nói ra lời. Nhưng năm đó người nọ nhưng đã chết. Ngọc Dương Tử, ngươi lời này như thế nói, vậy ta có phải hay không cũng có thể như vậy hiểu. Bọn họ mệnh chúng ta tùy ý tùy tiện cầm, có thể vào lúc này cặp kia đầu quạ đen nhưng lạnh lùng nói. Ngọc Dương Tử không nghĩ tới đối phương lại như này khó dây dưa, sắc mặt cũng là có chút khó coi từng chữ nói. Vậy bên ngoài có cối chiếm cứ nhưng mà Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, bây giờ nó đã cách trưởng thành không xa, ngươi nếu như muốn đợi thêm một cái trăm năm, lần sau, ngươi có phải hay không muốn đi đánh cục một keo, vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiểm phải chăng trưởng thành? Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ trong mắt cũng híp một cái, nếu không phải vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, bọn họ. Hai giáo, ba tông. Vì sao về phần đang cái này trong bí cảnh hao 200 năm còn chưa đủ? Hơn nữa đúng như Ngọc Dương Tử theo như lời, nếu là vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiểm thật trưởng thành, đừng nói là bọn họ coi như là vậy Phong Lôi Tông Tần Cung Tiểu Thiên vị chân quân cảnh cường giả thấy cũng được lập tức đi vòng, hay không thì chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt hiện trường không khí có chút yên lặng. Cặp kia đầu quả đen trên mặt lười biếng cũng là biến mất một lát sau, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi các người, hướng Ngọc Dương Tử nói. Già thực lực còn có thể cái này tiểu nhân đâu. Hơn nữa, ngươi chắc chắn ngươi có thể qua liền Tần Cung một cửa ải kia. Ngươi đang chất vấn ta sao? Lúc này, Trần Phi đột nhiên nói chuyện. Ừ, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cao mày, ánh mắt kinh nghi, lạnh nhạt rơi xuống Trần Phi trên mình. Hiển nhiên, bọn họ trừ Ngọc Dương Tử, Duẫn Liệt, Tiết Ngọc Sơn ra cơ hồ không người có thể suy nghĩ ra Trần Phi loại này người tuổi trẻ, lại dám ở bọn họ những thứ này. Đại nhân, lúc nói chuyện chen miệng, như thế chẳng biết tôn ti, không biết trời cao đất rộng. Chỉ có hai đầu quạ đen lạnh lùng nhìn Trần Phi thời điểm, đột nhiên có chút tâm trạng không yên. Một giây kế tiếp một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì, hắn không chút do dự thân thể lay động yêu khí tràn ngập cả người màu đen vũ mao giống như là thần nhận vậy, lưu truyền hắc kim sáng bóng, tướng hắn bảo vệ chung một chỗ. Lại một khắc sau, lặng lẽ không hơi thở một tòa đại trận tướng cặp kia đầu quạ đen cuốn vào trong đó, kinh khủng lực lượng trực tiếp là ở trong đó nhấc lên nổ. Lão đại, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật cùng với sinh trưởng ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng sắc mặt biến, kinh khủng yêu khí, sát ý lạnh như băng, trực tiếp là tràn vào băng mạc vậy hướng Trần Phi chìm ngập. Vô cùng đáng sợ, hừ, nhưng mà thấy tình cảnh này, Duẫn Liệt hừ lạnh một tiếng, bước lên trước kinh khủng chiến ý bùng nổ, lại trực tiếp là tướng khí chàng kia cùng với sát ý cũng toàn bộ vác xuống. Thấy tình cảnh này, vậy Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người cũng không nhịn được con ngươi rụt một cái, kinh nghi gắt gao nhìn chằm chằm Duẫn Liệt. Mặt đầy kiêng kỵ, người này thật là mạnh. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nhưng vào lúc này, một hồi gió lớn bỗng nhiên tung lên, chỉ gặp vậy đại trận chớp mắt ở giữa tan thành mây khói, hai đầu quạ đen vỗ cánh đứng ở trên bầu trời, yêu khí kinh người, hắc kim sắc yêu quang lưu chuyển, lại không chút tổn hao nào. Một khắc sau, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thấu xuống, nhìn Trần Phi, đột nhiên cười tàn nhẫn. Nhân trận bát trọng thiên. Coi như không tệ bất quá, ngươi thủ đoạn này là đang suy nghĩ ta hiện ra mình sao, đáng tiếc ta làm sao cảm giác vẫn là có chút quá non nớt chút à, ta thật muốn động thủ cũng không cho rằng ngươi còn có thể như vậy an ổn đứng ở nơi này. Trần Phi nhún vai một cái, lại ánh mắt nhìn tại chỗ một vòng, cười nói. Mọi người đều là có giống nhau mục đích, hòa hòa khí khí ngồi xuống nói không tốt sao. Vẫn là nói, vậy niết bàn huyết trì các người thật muốn chắp tay nhường nhịn. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng rụt một cái. Cặp kia đầu quạ đen con ngươi hiện lên hàn mang, nhìn xem Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống Ngọc Dương Tử trên mặt nhàn nhạt nói. Quả nhiên à, ngươi cũng nói ra ngoài, ta cũng không muốn cho người làm con cờ thí. Ngọc Dương Tử tự diễu vậy nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Bạch Cốt Tông hai người kia, hai đầu quạ đen, thậm chí là ba đầu thanh sắc cự ưng cùng với vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật cũng ánh mắt ngưng ngưng, nhìn một cái Trần Phi, không nói thêm gì nữa. Trước một giây, bọn họ đều muốn Trần Phi mệnh nhưng bây giờ, nhưng đồng loạt dừng tay. Đây chính là thực tế chứ, một là bởi vì là biết không tốt giết, thứ hai là bởi vì là, Ngọc Dương Tử nói không sai ai, lại nguyện ý cho người làm con cờ thí đâu. Không người chứ, bên kia, là Bạch Cốt Tông hai ông già, đều là dùng đặc biệt phương pháp khác cưỡng ép nhắc tới chân nhân cảnh tầng 5 cảnh giới này tới, cho nên thực lực kém hơn một chút. Thực lực tổng hợp cái này Bạch Cốt Tông cùng ta đang thanh dậy hẳn coi là không sai biệt lắm. Gặp ngọn gió tản đi, Ngọc Dương Tử đứng ở Trần Phi bên người, nhỏ giọng nói. Dứt lời, hắn lại kiêng kỵ nhìn hai đầu quạ đen vậy một phương, chậm rãi nói. Cái này ba cái là Thiên Yêu Tông lão gia tu vi thực lực rất mạnh, nhất là vậy trong ba người lão đại, cũng chính là cặp kia đầu quạ đen, cho dù là ta cũng thắng không nổi hắn, kém được có chút xa. Hai giáo ba trong tông, cái này Thiên Yêu Tông thực lực hẳn đứng sau Phong Lôi Tông. Đã nhìn ra, Trần Phi nhìn lướt qua cặp kia đầu quạ đen, đối phương lập tức có phát giác lạnh lùng nhìn hắn. Bất quá hắn chẳng qua là lãnh đạm cười một tiếng, liền rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn về nhưng hai thứ khác, ba đầu thanh sắc cự ưng, tựa như chó sói tựa như báo sinh vật, sau đó như có điều suy nghĩ con ngươi lóe lên. Quảng cáo, đi theo, hắn trực tiếp là lắc đầu cười lên, quả nhiên, có thể ngồi lên vậy vị trí lão đại cũng không bình thường. Liền cặp kia đầu quạ đen phải là một khó giải quyết hàng. Trần Phi lời này cũng còn chưa nói hết, đột nhiên ánh mắt híp một cái, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lại có người tới, hắn lẩm bẩm nói, một khắc sau tất cả mọi người cũng là nhìn về trên bầu trời. Từ nơi chân trời xa, bay tới một cái xà hình thuyền rồng, đầu rồng lên đứng hai người, một người đầu đầy tóc bạch kim, thân thể còng lưng, chống cây nạng. Người này không phải người khác, chính là vậy Bạch Xà giáo lần trước đời phó giáo chủ, hiện đảm nhiệm một trong thái thượng trưởng lão Lục Nguyên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp. Ở sau lưng hắn, đồng dạng là một vị ông già, người này tương đối tuổi không lớn lắm, ước chừng diện mạo hơn 40-50 cái loại đó, nhưng lại thân hình còng lưng, giữa eo quấn vòng quanh một cái cặp mắt nhưng khi thì lộ ra quỷ dị hồng mang màu đỏ. Làm người ta không lạnh mà run, là Lục Nguyên Sơn, còn có Ngọc La Rắn Quân, Bạch Xà giáo hiện đảm nhiệm trưởng giáo, Ngọc Dương Tử sắc mặt hơi chăm chú, chậm rãi nói. Lục Nguyên Sơn, Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, lạnh cười nhạt một tiếng. Tựa hồ, vận khí không tệ ạp phịch, nhưng vào lúc này, một tiếng rên, vậy thuyền rồng tới gần rơi xuống đất. Trên mũi thuyền hai người, lập tức là từ từ đi xuống. Sau khi hạ xuống đỏ rắn ông già sắc mặt âm u cười, bốn phía đảo qua ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, rồi sau đó, liền gặp hắn chau mày ánh mắt dừng lại ở Ngọc Dương Tử bên cạnh Duẫn Liệt Trần Phi trên mình, trầm mặc hồi lâu, không biết đang làm vì sao suy nghĩ. Tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Dương Tử, nói. Ngọc Dương Tử ngươi lá gan là thật không nhỏ à, bất quá, ngươi cho rằng bọn họ có thể qua phải đi Phong Lôi Tông vậy quan. Dứt lời, hắn ánh mắt như lưỡi đao, lạnh lùng rơi xuống Trần Phi, Duẫn Liệt trên mình. Cùng trước khi hai đầu quạ đen đám người phản ứng giống nhau như đúc. Bất quá, so sánh đứng lên, hắn quả thật muốn bình tĩnh rất nhiều à, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người đến bây giờ cũng còn có thể an ổn đứng ở nơi này, ngươi phải nói không phát sinh cái gì ai tin. Cái này cũng không nhọc đến ngươi Ngọc La rắn quân quan tâm nhiều. Ta tự có đúng mực, Ngọc Dương Tử nhàn nhạt nói. Thái độ lạnh lùng, phải không, coi như sau đó một khắc một đạo khàn khàn thanh âm che giấu ở bỗng nhiên vang lên từ từ hạo đã nguy danh trong truyền tới. Mọi người sắc mặt biến, bầu trời xa xa trong, có năm đạo thân ảnh như dẫm trên đất bằng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.